Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 203, chương 204, trời cao cảm giác. Canh, 3, ngôn ngữ có đôi khi là trắng xám, nhất là tại miêu tả một ít bất thường cảnh tượng thời điểm. Tại dịch thu nhìn chăm chú, kia gốc tinh loại hoa quỳnh không ngừng giãn ra lấy chính mình tựa như loại bạch ngọc kinh diễm. Cánh hoa, trên mặt cánh hoa không có dù cho một tia tạp chất. Đây không thể nghi ngờ là đại tự nhiên của quý, là quá mức thị giác thể nghiệm. Tại dịch thu vật chất giới, đại bộ phận cảnh tượng cũng có thể thông qua giả thuyết hợp thành kỹ thuật sinh thành. Khác nhau chỉ là thành phẩm vấn đề. Thế nhưng tại đại tự nhiên sức mạnh to lớn, luôn có một chút là nhân lực vô pháp phục chế kỳ tích. Hoặc là nói, là phổ thông khoa học kỹ thuật sở vô pháp đến, bởi vì kia đã tiến nhập đến mặt khác một loại tầng thứ cao hơn trong lĩnh vực. Dịch thu rất khẳng định, này đóa tinh loại hoa quỳnh liền là một cái trong số đó. Bởi vì tại tâm như chỉ thủy trạng thái, dịch thu tại đối mặt tinh loại hoa quỳnh thời điểm cũng có thể cảm nhận được tâm hồn xúc động. Dù cho tâm như chỉ thủy đối với mặt trái tâm tình bên ngoài tâm linh ba động, cũng không có như vậy nghiêm khắc ngăn cản. Thế nhưng tại minh tưởng tu hành cùng tâm như chỉ thủy ma luyện xuất ý chí, lại là vẫn luôn tồn tại, rất nhanh, tựa như cùng vật chất giới đàm hoa nhất. Tinh loại hoa quỳnh tại tách ra đến đỉnh điểm thời điểm. Lúc này tinh loại hoa quỳnh phóng thích ra một cỗ khiến lòng run sợ mỹ lệ. Sau đó tại nháy mắt sau đó nhanh chóng tàn lùi. Dịch thu cảm giác trong nội tâm hơi có chút thất lạc. Bất quá kia tinh loại hoa quỳnh tách ra bộ dáng đã bị hắn rõ ràng địa ký ức tiến trong đầu. Đối với nhân loại mà nói, dài dòng trong trí nhớ, những cái kia sâu sắc ký ức tựa như chân châu chuỗi tại ký ức dây xích phía trên. Đồng thời rất khó lãng quên. Vừa lúc đó, từ tinh loại hoa quỳnh héo rũ thể xác bên trong, một cái trắng nõn tiểu vươn tay ra. Sau đó, theo một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm ngát, một cái mo hoa tiên phịch lấy nhu nhược tiểu xí bàng bay đến dịch thu trước mặt. Nhìn xem dịch thu đại gia hỏa này, mò hoa tiên cũng không có sợ hãi, ngược lại dán dịch thu mặt hôn một cái. Ngươi hiệp trợ một vị mò hoa tiên đản sinh, ngươi đạt được cố định trạng thái, mò hoa tiên chúc phúc, yếu ớt, mò hoa tiên chúc phúc, yếu ớt, ngươi đạt được một cái hy hữu tinh loại sinh vật hữu nghị. Tại đối mặt sở hữu tinh loại sinh vật thời điểm, người đem lại càng dễ thu hoạch chúng tín nhiệm, đồng thời tại tự nhiên trong hoàn cảnh ngươi đạt được vượt mức cộng một khôi phục hiệu quả. Dịch thu, nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Mà liền vào lúc này, dịch thu trong đầu bắt đầu tự động hiện ra một ít tin tức. Là về mò hoa tiên. Mò hoa tiên là tinh loại sinh vật một loại. Chỉ có thể thông qua tinh loại hoa quỳnh đều cực thiểu số đóa hoa tài năng đản sinh. Thế nhưng theo nhân loại đối với tự nhiên bị tổn hại cùng với đại lượng thu thập dã ngoại tinh loại, hoa quỳnh dùng cho chế tạo loại nào đó chân quý nước hoa. Tinh loại hoa quỳnh tại trong tự nhiên số lượng cũng càng ngày càng ít. Cảnh này khiến mò hoa tiên số lượng càng ngày càng thưa thớt. Thế cho nên tiến nhập lâm nguy trạng thái, Aria tự nhiên chi thủ cũng là tại một lần rất ngẫu nhiên dưới tình huống. Gặp được một cây hấp hối tinh loại hoa quỳnh, vô luận là bản thân hắn đối với tự nhiên truy cầu. Trả lại là thông qua loại phương thức này đạt được Druid giáo hội tiến giai tài nguyên. Đều làm hắn đem xem như chân bảo, tại hắn tuần tra địa tinh hoang dã thời điểm. Đều là để cho hắc hùng canh chừng tinh loại hoa quỳnh. Mò hoa tiên đối với dịch thu cười cười. Sau đó tại một mảnh vui mừng trong tiếng cười dần dần tiêu thất tại dịch thu trong tầm mắt. Tuy thưa thớt, đồng thời sinh thành điều kiện hà khắc. Thế nhưng với tư cách là hy hữu tinh loại sinh vật, Mò hoa tiên tại trong tự nhiên cơ hồ là không có thiên địch. Bởi vì, cho dù là có được chân thật tầm mắt sinh vật, cũng rất khó đang cùng tự nhiên hòa làm một thể trạng thái hạ tìm đến mò hoa tiên. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, trong lòng của hắn đột nhiên sản sinh một loại không có cái gì quá nhiều căn cứ ý niệm trong đầu. Có lẽ tại Aria tự nhiên chi thủ nguyện vọng trong mắt, mò hoa tiên chỉ là một bộ phận, mà đổi thành ngoài một bộ phận, có lẽ là hắn muốn thông qua loại phương thức này cuối cùng báo cho một lần Dịch Thu. Thỉnh đối xử tử tế tự nhiên, ngươi hoàn thành nguyện vọng sự kiện, Aria tự nhiên chi thủ tinh loại hoa quỳnh, ngươi đạt được trang bị, chim đại bàng chi vũ thích. Ngay tại Dịch Thu nhìn xem mò hoa tiên tiêu thất địa phương như có điều suy nghĩ thời điểm, hắn võng mạc bên trong đổi mới gặp chuyện không may món hoàn thành nhắc nhở tin tức. Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra chim đại bàng chi vũ thích. Đây là một cái nhìn lên rất nhỏ khéo léo giống như huy chương đồ vật. Thế nhưng xúc cảm mềm mại, tựa như một đám lông sợi thô. Kỳ vật trang bị phương thức không có quá mức nghiêm khắc quy định. Tựa như cùng Sùng Thiện Chi Thư đệ 1537 trang đồng dạng. Bị dắt bên hông cũng là không có vấn đề. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu tiếp xúc nanh lang chi thị trang bị trạng thái. Sau đó đem chim đại bàng chi vũ phóng thích tại giữ tận sói chi nhìn thấy mặt. Lại trang bị lên nanh lang chi thị. Đường nanh lang chi thị tựa như rác hút tổ chức một mực địa cố định tại Dịch Thu ngực thời điểm. Chim đại bàng chi vũ thích cũng bị một mực địa cố định ở phía dưới. Tuy chim đại bàng chi vũ thích nhìn lên rất yếu ớt. Thế nhưng với tư cách là kỳ vật, chim đại bàng chi vũ thích thừa nhận điểm này áp lực còn không có vấn đề. Tuy sắc trời đã tối, thế nhưng Dịch Thu còn là kiềm nén không được trong nội tâm kích động ý nghĩ. Hắn thong thả một chút hô hấp, sau đó điều động lấy trong cơ thể huyết mạch năng lượng. Đại tiểu tự nhiên, Dịch Thu trực tiếp sử dụng đại tiểu tự nhiên, đem hình thể thu nhỏ lại đến người lùn cao độ. Sau đó, Dịch Thu thử kích phát chim đại bàng chi vũ thích trang bị đặc hiệu. Ngoặc kép, lông vũ rơi. Dịch Thu trong chớp mắt cảm giác thân thể rồi đột nhiên trở nên bay bổng. Tựa hồ hắn vừa dùng lực liền có thể bay lên. Này đương nhiên là một loại ảo giác, là Dịch Thu thần kinh đối với trong chớp mắt trên phạm vi lớn hạ thấp thể trọng làm ra biểu hiện. Không quen, bởi vì tá phong huyết mạch năng lực, Dịch Thu hiện tại đối với Xpauso sức gió khống chế đã vô cùng rất quen. Dịch Thu trong lòng âm thầm tính coi một cái vị trí. Hắn bắt đầu tuôn động trong cơ thể huyết mạch năng lượng. Xpauso, nhất thời, một cỗ mạnh mẽ khí lưu từ Dịch Thu phía dưới sinh thành. Sau đó đột nhiên phóng tới Dịch Thu. Tại, lông vũ rơi, cùng với người lùn hình thể tiêu giảm thể trọng, Dịch Thu trực tiếp trời cao. Dịch Thu bên tai đều là vù vù tiếng gió, vượt quá ngoài ý liệu của hắn, tăng lên tốc độ để cho hắn tầm mắt một mảnh mơ hồ. Lúc này, một cái dạo oanh đường ngay qua Druid phòng nhỏ trên không. Mà đúng lúc này sau, một cái đối với dạo oanh mà nói đại gia hỏa mang theo cuồng bạo tăng lên khí lưu đột nhiên từ trên mặt đất phóng lên trời. Dạo oanh hoảng sợ phịch cánh tránh đi. Sau đó tựa như chạy thoát thân một bên bay về phía xa xôi thiên không. Rốt cục tới, Xpauso sở cung cấp cuồng bạo sức gió bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Dịch Thu tăng lên tốc độ cũng kế tiếp chậm rãi tiêu giảm. Lúc này Dịch Thu tầm mắt khôi phục bình thường. Mà lúc này, một mảnh tráng lệ cảnh tượng xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt. Tại mông lung dưới ánh trăng, cả cánh rừng tựa như hiện ra ngân quang đồng dạng, thế nhưng đây chỉ là Dịch Thu thấy được một phần nhỏ. Tại xâm lâm ra, tựa như bích hải địa tinh hoang dã xuất hiện ở Dịch Thu trong tầm mắt. Mà loại nhỏ dòng binh nơi trú quân chỗ sơn cốc, cũng ở Dịch Thu tầm mắt phần cuối hiện ra mơ hồ bóng đen. hết thảy đều trở nên nhỏ bé. Druid phòng nhỏ đã bị rừng cây rậm rạp sở ngăn cản, hoàn toàn nhìn không đến. Dịch Thu không biết mình hiện tại đại khái ở vào cái gì cao độ. Thế nhưng hắn cảm thấy đây cùng hắn đoán kỳ hơn 10 mét có chút tiểu tiểu xuất nhập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.